Một tiểu nha hoàn mặc xiêm y màu hồng đang quỳ run run, nhìn thấy mọi người bỗng nhiên quỳ bỏ tới, ôm lấy chân Bùi Nguyên Ca khóc lớn. Tứ tiểu thư, nô tỳ phụng mệnh người xử lý xiêm y kia, người không thể thấy chết mà không cứu được. Người cứu nô tỳ đi, nô tỳ không muốn chết, nô tỳ thật sự không muốn chết. Nàng liên tục khẳng định bộ xiêm y nam nhân này có liên quan tới Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca không lên tiếng mà chỉ nhìn Bùi Chư Thành chờ ông hỏi. Nhà hoàn chuyển ghế bành bằng gỗ lim sơn đen tới để Bùi Chư Thành ngồi xuống. Mặc dù đối mặt với tình hình có chút nghi hoặc, nhưng sự trầm tĩnh của Bùi Nguyên Ca cũng khiến ông yên tâm hơn. Lạnh lùng quát, ai kể lại tường tận mọi chuyện một lần cho ta nghe xem nào. Hai mắt tiểu nha hoàn đẫm lệ nhìn Bùi Nguyên Ca mông lung không ngừng dập đầu. Hề Ngôn thấy thế liền tiến lên quỳ xuống đáp lời, bẩm lão gia, Trương Di nương sai nô tỳ đưa vải may mặc tới cho tứ tiểu thư. Không ngờ khi vào trong viện thì phát hiện nha hoàn này lén lút nằm bò bên bụi hoa, không biết đang làm gì. Nô tỳ lo lắng nàng ta sẽ gây bất lợi cho tứ tiểu thư nên tiến lên hỏi. Nha hoàn này nói năng lộn xộn, chỉ nói rằng nàng ta phục mệnh tứ tiểu thư phải chôn bộ y phục màu xanh của nam nhân vào trong đất, đừng cho người khác biết. Nô tỳ thấy sự việc trong đài không dám tự tiện giấu giếm nên sai người trông coi nha hoàn này và vội vàng đi bẩm báo cho di nương. Nghe nàng ta nói như thật, Bùi Chư Thành lại nhìn Bùi Nguyên Ca lần nữa, thấy nàng vẫn chấn định như cũ mới hỏi lại, xiêm y kia đâu? Thì Ngôn chỉ vào một khóm hoa thực dược đang nở rộ diễm lệ nói, theo lời khai của tiểu nha hoàn này thì xiêm y kia được chôn dưới khóm thực dược. Ánh mắt mọi người đều hướng về khóm thực dược, phần đất dưới gốc cây rõ ràng có dấu vết đào xới, hiển nhiên là hố mới bị chôn. Trong lòng Bùi Chư Thành thấy hơi lo sợ, lại liếc nhìn Bùi Nguyên Ca, ông vẫn tin tưởng nữ nhi của mình nhiều hơn. Người đâu, tới đào chỗ đất kia lên. Một bà tử to khoe vốn đang trông coi tiểu nha hoàn lập tức lấy công cụ đào xới tới. Chỉ hai bà phát hạ tay đã lộ ra miếng vải xanh lẫn lộn trong đất, thật sự đào được xiêm y nam nhân. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra, đặc biệt là Bùi Nguyên Ca, khuôn mặt tú nhã trắng bệch một mảnh, rồi đột nhiên hét lên một tiếng đau buồn. Nàng nhào tới giống như không thể tin nổi, nhìn đi nhìn lại góc áo màu xanh kia để chắc chắn đây không phải ảo giác. Lúc này nàng mới sửng sốt, vẻ mặt ngây ngốc khó có thể diễn tả thành lời. Rất lâu sau mới xoay người lại, tê liệt ngã xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Phụ thân, nữ nhi không có, nữ nhi thật sự không có. Dường như nàng bị đả kích quá đố, ngay cả biện giải cũng không nói lên lời, chỉ lặp đi lặp lại hai câu đó. Trường Vân đứng ở sau cổng, mặt ngoài khiếp sợ còn trong lòng thì cười thầm, xiêm y tất nhiên là do bà ta sai người chôn ở đây vu hãm Bùi Nguyên Ca. Trong tính xu trai ngoại trừ Tử Uyển thì những người còn lại đều nghe lời của bà, mà Tử Uyển luôn theo sát Bùi Nguyên Ca nửa khắc không rời. Thừa dịp lúc hai người không có ở đây, muốn chôn bộ y phục này không phải rất dễ dàng hay sao? Hôm nay từ đầu tới cuối Bùi Nguyên Ca cũng chưa về tĩnh xu trai một lần, tuyệt đối không thể phát hiện việc này. Có quần áo nam nhân, có những lời làm chứng của tiểu nha hoàn, bằng chứng như núi, khuy dự của Bùi Nguyên Ca bị hủy là cái chắc. Sắc mặt Tử Uyển cũng trắng bệch, có Bạch Phi mật báo lại thêm tuyển như quan sát Bạch Chỉ. Nàng nghĩ rằng bất luận Trương Di Nương có độc kế gì cũng không thể thực hiện được. Tại sao giờ lại xuất hiện một bộ y phục của nam nhân? Xem bộ dáng vừa rồi của tiểu thư thì chẳng lẽ bên trong có sai lầm? Bỗng nhiên nàng khẽ cắn môi, lao tới quỳ rạp xuống đất rồi dập đầu nói, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, thỉnh lão gia trách phạt. Nàng đột nhiên lao tới thỉnh tội làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn. Tư Chư Thành luôn có sự phòng bị rất cao với người của Kim Gia Viện. Ông nhìn thấy Tử Uyển bèn cảnh giác nói, chuyện gì? Chuyện tới nước này thì nô tỳ cũng không dám giấu giếm nữa. Xiêm y này không phải tiểu thư sai người chôn, là nô tỳ. Tử Uyển dù sao cũng là nữ nhi trong sạch, tuy muốn gánh đỡ cho Bùi Nguyên Ca nhưng những lời chuẩn bị nói ra vẫn có chút khó nói thành lời, trong lòng cố nén lại, rơi lệ nói, tôi tươi, nô tỳ cấu kết cùng người ta, xiêm y này là người thân mật tặng cho nô tỳ, nô tỳ sợ bị tiểu thư phát hiện, cho nên kêu tiểu nha hoàn này chôn ở đây. Việc này không liên quan tới tiểu thư. Nô tỳ nguyện lĩnh tội chết. Bùi Nguyên Ca nhìn Tử Uyển bằng ánh mắt khiếp sợ. Tết đại diện cho nữ tử, Tử Uyển lại vì nàng mà tình nguyện gánh tội danh dơ bẩn như vậy. Muốn nhận tội thay Bùi Nguyên Ca, người cũng xứng sao? Trương Vân khinh miệt, điềm đạm hỏi tiểu nha hoàn, người nói, quần áo này rốt cuộc là ai sai người xử lý? Là tứ tiểu thư hay Tử Uyển? Khi nhắc đến tứ tiểu thư, bà ta rõ ràng cố tình nhấn mạnh giọng. Tiểu nha hoàn bị Tử Uyển làm cho đầu óc mơ hồ, nghe thấy câu hỏi của Trương Vân thì dập đầu đáp, là tứ tiểu thư, ngươi đừng có nói bậy. chuyện này liên quan gì tới Tuyết tiểu thư chứ? Từ Huyền lạnh lùng nói, lập tức dập đầu giải thích, Đan Minh Giám, siêu y này vô cùng xác thực là của nô tỳ, chắc do ngày thường nô tỳ luôn hầu hạ bên người tiểu thư nên tiểu nha hoàn này mới hiểu lầm việc này do tiểu thư gây nên, trên thực tế không có một chút liên quan nào tới tiểu thư cả. Lúc này tiểu nha hoàn mới phục hồi lại tinh thần, biết người Trương Vân muốn hại là Bùi Nguyên Ca chứ không phải Từ Huyền nên vội nói, bẩm lão gia, siêu y này thật sự là Tứ tiểu thư tự tay giao cho nô tỳ, sai nô tỳ xử lý gọn gàng. Lúc ấy Bạch Chỉ tỷ tỷ cũng ở đó, có thể làm chứng. Vì để thêm độ tin cậy nàng phải đưa ra thêm nhân chứng mới. Dù sao người của Tĩnh Xu trai đều là người của Trương Di Nương, chắc chắn sẽ hùa theo nàng. Quả nhiên Bạch Chỉ nghe vậy lập tức dập đầu nói, nô tỳ đáng tội chết, nô tỳ đáng tội chết. Tuy nàng chưa hề nói gì cả nhưng chỉ bằng hành động đó cũng như đã thừa nhận việc này do Bùi Nguyên Ca gây nên. Trương Di Nương từng nói qua, chỉ cần có thể hãm hại Tứ tiểu thư thành công, cho dù bị đuổi ra khỏi phủ, bà ấy cũng sẽ chuộc thân cho bọn họ, khôi phục lại tự do, hơn nữa còn đưa cho bọn họ một khoản ngân lượng. Từ nay về sau không cần phải làm nô tỳ nữa. Cô Bạch Chỉ đi đầu, các nha hoàn còn lại đều mở miệng, mỗi người một lời nhưng đều chứng minh tội danh Bùi Nguyên Ca tư thông cùng nam nhân. Các ngươi thực ngoan độc. Từ Huyền tức giận không nói ra lời, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Những người này quyết tâm hãm hại tiểu thư, ngay cả nàng muốn gánh tội thay cũng không chịu bỏ qua. Lần này phải làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể bảo vệ tiểu thư bình yên vô sự được đây? Ôn phu nhân rốt cục không nhìn được nữa, đang định lên tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy sâu trong đôi mắt của Bùi Nguyên Ca lóe lên tia sáng lạnh giống như không hề ngạc nhìn trước tình huống này, trong lòng không khỏi khả nghi. Chuyện này không phải là hoàn toàn không có điểm khả nga. Dựa vào trí tuệ nhạy bén của Bùi Nguyên Ca trong hoàng cung thì theo lý thuyết không đến mức khoanh tay chịu chết như vậy, chẳng lẽ có phía sau còn có chiêu khác sao? Đúng lúc này, một bà tử to khỏe đứng sau đột nhiên kêu lớn, đây không phải xiêm y của nam nhân, đây là... Hai tay bà ta run run cầm thứ vừa đạo được lên, mặt mày tái mét hoảng sợ. Nghe tiếng kinh hô của bà tử, tất cả mọi người đều ngẩn ra rồi nhìn về phía tay bà, phát hiện đó chỉ là mảnh sa tanh màu xanh cắt thành miếng giống như bọc vật gì đó, nhưng tuyệt đối không phải xiêm y của nam nhân. Trương Vân trợn mắt há mồm, xiêm y là nàng sai người chôn xuống, làm sao có thể biến thành mảnh vải xanh được? Nếu như vậy màn vừa rồi chẳng phải biến thành trò cười rồi sao? Rốt cuộc là ai ở bên trong giở trò? Bùi Nguyên Ca và Từ Huyền vốn dĩ không về Tĩnh Xu trai, chẳng lẽ trong số những nha hoàn này có người phản bội bà? Đang lúc tâm loạn như ma thì bỗng nhiên nghe được Bùi Chi Thành gầm lên giận dữ, dường như còn hơn cả lúc trước. Trương Vân liếc mắt nhìn qua cũng kinh ngạc vạn phần. Trong túi vải xanh kia là một con búp bê trắng làm bằng tay rất bình thường, nhưng quan trọng hơn cả đó là trên người con búp bê vải đó viết ngày sinh tháng đẻ của Bùi Nguyên Ca bằng mực chảy đầm đìa, quanh thân còn cắm đầy ngân châm sáng loáng. Đây là yểm chấn môn yểm chấn, yểm bùa lên búp bê hình như thế mạng cầu cho người đó chết. Trong lòng Trương Vân ảm đạm, vốn cho rằng kế hoạch không chi vào đâu được, nay lại hoàn toàn mất khống chế. Bây giờ ngoài chỉ lão gia và Bùi Nguyên Ca bị yểm chấn thì chuyện này không ai thoát được hiểm nghi. Tuy lão già không tin quỷ thần nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người nào dùng tâm ngoan độc với Bùi Nguyên Ca như vậy. Bà ta chậm tư một lát rồi nói với Bùi Chư Thành, lão gia, nô tỳ cả gan muốn nhìn thứ này một chút, có lẽ có thể tìm được manh mối gì đó. Bùi Chư Thành tức giận trừng mắt nhìn bà, ném búp bê xuống đất. Trương Vân yên lặng nhặt búp bê lên. Bà biết Bùi Chư Thành đang thầm oán bà không để ý tốt chuyện trong nhà, để trong viện Bùi Nguyên Ca xảy ra chuyện như vậy, nếu xử lý không thích đáng, nói không chừng cái thanh củi nóng này cũng sẽ đốt lan đến người bà. Trương Vân tra xét búp bê cẩn thận rồi thở nhẹ ra và nói, lão gia, ngân châm chấn yểm, nét mực và châm tuyến đường kim này đều rất tầm thường nên khó có thể truy tra, nhưng mà vải trắng này là băng cầm, một loại vải sa tanh rất mát. Tháng trước trong phủ từng có một cuộn băng cầm nhưng vì nó rất chân quý nên nô tỳ đã đưa toàn bộ cho Tứ tiểu thư. Ngoài trừ Tĩnh Xu trai thì không nơi nào có cả vật chân quý như vậy. Cửa hàng tơ lụa trong kinh thành cũng không nhiều, nếu có người từng mua thì nhất định sẽ có ghi chép lại. Lão gia có thể sai người đi thăm dò xem trong phủ còn có người nào khác từng mua băng cầm hay không. Nói như vậy cũng là thu nhỏ phạm vi lại chỉ trong Tĩnh Xu trai, rất nhiều người tháo bỏ được hiểm nghi. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói ca nhi tự làm sao? Bùi Chư Thành nổi cơn thịnh nộ, không hề nghi ngờ mà lớn tiếng quát. Trương Vân hoảng sợ quỳ xuống đất nói, nô tỳ tuyệt đối không có ý này. Ý của nô tỳ là lão gia có thể hỏi Tứ tiểu thư băng cầm này nàng đã đưa cho ai, cứ như vậy sẽ tìm được phương hướng để truy xét. Tuy hiện tại bà rất hoài nghi việc này do Bùi Nguyên Ca gây nên, nhưng dựa vào tình hình lúc này, đừng nói vu oan cho Bùi Nguyên Ca mà chỉ một câu vô ý thôi cũng có thể dẫn lửa thiêu thân. Nghe lời này còn đúng trọng tâm. Sắc mặt Bùi Chi Thành khẽ ngưng, quay đầu nhìn Bùi Nguyên Ca vẫn còn ngồi phịch dưới đất, nước mắt vẫn rơi, đôi mắt ướt sũng như con nai con bị hoảng sợ. Trong lòng ông cảm thấy vô cùng đau lòng, tiến lên nâng nàng dậy rồi vỗ nhẹ bả vai nàng an ủi. Ôn nhu nói, Ca Nhi đừng sợ, có phụ thân ở đây. Mặc kệ ai đã hại con, phụ thân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Con mau nói cho phụ thân biết, con đưa băng cầm cho ai? Băng cầm? Bùi Nguyên Ca giống như còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra mà chỉ quay đầu nhìn mọi người trong tĩnh xu trai theo bản năng. Nga, Ca tỷ diễn giỏi có. Ngoài trừ Tử Yên, sắc mặt những nha hoàn còn lại trở nên trắng bệch. Băng cầm phân tới tĩnh xu trai là lúc Trấn Quốc hầu phủ vẫn chưa tử hôn, Quế Ma Ma nắm giữ mọi chuyện ở tĩnh xu trai vì thu mua lòng người, lợi dụng danh nghĩa Bùi Nguyên Ca ban cho, phân băng cầm cho tất cả nha hoàn của tĩnh xu trai. Nói cách khác, giờ phút này tất cả nha hoàn tĩnh xu đều không thoát được hiểm nghi. Nhìn bộ dáng những người này, Bùi Chi Thành cũng hiểu được phần nào, tức giận đến run ngươi. Ca Nhi phân cho các ngươi đồ chân quý như thế, các ngươi lại dùng nó để mưu hại Ca Nhi, lương tâm của các ngươi đều bị cho ăn hết rồi sao? Đối diện một đám nha hoàn vòng ân phụ nghĩa như vậy, Bùi Chi Thành không thể không tức giận. Ông tiến về phía một nha hoàn, đập nàng ta một cước rồi phẫn nộ quát, nói, rốt cuộc thứ này do ai làm? Nếu như không tra được thì tất cả nha hoàn có băng cầm, kể cả người nhà của chúng cũng đánh chết cho ta. Chúng nha hoàn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nói ra được nguyên do. Bọn họ đương nhiên không nói ra được, bởi vì búp bê trấn yểm này là Bùi Nguyên Ca tự mình làm. Những nha hoàn này, nàng tuyệt đối không thể lưu lại nữa. Đuổi bọn họ ra ngoài rất dễ dàng, nhưng liên tiếp đuổi người sẽ bị người ta nắm được nhược điểm. Cho nên, hoặc là trong vòng 1-2 năm đuổi chậm rãi từng người một, hoặc là giống như bây giờ, mượn một trận phong ba, tề trừ toàn bộ nha hoàn tĩnh xu trai. Hơn nữa, Bùi Nguyên Ca phân băng cầm cho chúng nha hoàn, bọn họ lại dùng nó hãm hại hại nàng. Cho dù lan truyền ra ngoài, người khác cũng sẽ chỉ nói nàng trạch tâm nhân hậu, còn bọn nha hoàn quên ăn hại chỗ. Đuổi tốt, đuổi hay, đuổi tiện, như thế vừa đuổi sạch sẽ, cũng sẽ không có người nào mượn cứ nói lệch lạc. Ngược lại nàng còn có được thanh danh tốt. Bùi Nguyên Ca tìm cơ hội nhân lúc Bạch Vi biết được ý định của Trương Di Nương liền sai Tuyển Nhi để ý Bạch Chỉ, chờ nàng ta chôn y phục thì đánh cháo. Về phần thuật chấn yểm có hiệu dụng thật hay không thì đã không có trong phạm vi lo lắng của Bùi Nguyên Ca. Nàng vốn là ác quỷ bỏ ra ngoài từ hồ nước lạnh băng để báo thù, còn gì phải sợ nguyền rủa của thuật chấn yểm kia. Trong lòng Bùi Nguyên Ca lại không nhìn được mà thở dài. Nếu có thể, nàng thật sự muốn chia toàn bộ manh mộ vào Tứ Đức Viện, đáng tiếc thời điểm chưa tới. Nhân tâm phần thân sơ xa gần giữa Bùi Nguyên Ca và đám nha hoàn này, Bùi Chi Thành tuyệt đối sẽ tin tưởng nàng hơn và nhận định những nha hoàn đó mưu hại nàng. Nhưng nếu đổi thành nàng và Trương Vân rằng co thì rất khó nói. Dù sao 10 năm qua, ở trong lòng phụ thân, Trương Vân vẫn luôn là nữ nhân ôn như săn sóc, am hiểu lòng người. Phụ thân không hề có chút hoài nghi với bà ta. Nếu hướng manh mối lên người bà ta, lên án bà ta lấy thuật trấn yểm mưu hại Bùi Nguyên Ca thì phụ thân rất khó mà tin được. Nói không chừng còn hoài nghi có người cố ý hãm hại Trương Vân. Nếu ông nghi ngờ lại Bùi Nguyên Ca thì mới thật sự không hay. Nhưng mà chuyện này vẫn dính dáng đến Trương Vân, cái khác không nói, nhưng quản phụ không tốt thì bà ta không thể thoát được liên quan. Hơn nữa nhìn tình hình vừa rồi, phản ứng của bà ta cũng không thỏa đáng. Chỉ cần có người nhắc nhở phụ thân một câu, nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng Trương Vân như lửa đốt. Tuy hiện tại bà không bị nghi ngờ nhưng tai mắt ở tĩnh xu trai sẽ bị nhổ hết. Sao bà có thể cam tâm? Đột nhiên, bà ta dừng ánh mắt trên người Tử Uyển. Thư Tuyết Ngọc có tiền tội mưu hại Minh Cầm và Bùi Nguyên Ca, để Tử Uyển của Kiếm Gia Viện làm người chịu tội thay chẳng phải vô cùng thích hợp sao? Lại có thể diệt trừ cánh tay đắc lực của Bùi Nguyên Ca, đúng là nhất cử lưỡng tiện một công đôi việc. Nghĩ vậy, bà ta tiến lên vài bước, nói nhỏ vào tay Bùi Chi Thành vài câu. Sắc mặt Bùi Chi Thành khẽ biến, đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn Tử Uyển, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi và rét lạnh. Thấy thế, Bùi Nguyên Ca thầm kêu không ổn, phụ thân vẫn cho rằng phu nhân hại chết mẹ. Nếu lúc này hoài nghi yểm chấn do Tử Uyển gây nên thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Trương Vân này đến phút cuối rồi còn gây phiền phức cho nàng. A, trong lòng nàng khẩn trương nghĩ cách hóa giải, bên tai đã chuyển đến giọng nói lạnh lùng của Bùi Chi Thành. Tử Uyển, có phải phu nhân sai ngươi dùng thuật trấn yểm mưu hại Ca Nhi hay không? Lòng Tử Uyển chậm xuống,

càng nghĩ càng cảm thấy tên thích khách này rất kỳ quái. Trong vụ không có người thương vong, cũng không mất đồ. Mặc dù lúc ấy hắn bắt nàng, muốn nàng lấy ra những đồ quý trọng, nhưng cuối cùng cũng không lấy đi vật gì cả. Hiển nhiên cái gọi là cầu tài chỉ là lớp ngụy trang. Hơn nữa, dưới ánh nến mập mờ không gió, hắn vừa liếc mắt một cái đã nhận ra trên thủ kính được trắng men, trắng quý hiếm mà không phải màu gốm sứ giá rẻ tương tự. Hiển nhiên rất tin tưởng về pháp lan. Hay, mà khi nói đến bình phong đặt đầu giường, khẩu khí rất xem thường, dường như cũng không để vào mắt, đứng gần như thế. Nàng có thể cảm giác được y phục giả hành màu đen trên người hắn dùng loại vải dệt mềm mịn, giá trị không nhỏ, trên người thoang thoảng mùi hoa sen thơm mát, nhàn nhạt mà tao nha. Còn có, người nọ mang mặt nạ bạc, nhìn không được dung mạo, nhưng Bùi Nguyên ca nhìn thấy rất rõ ràng, ngón tay người đó thon dài trắng nõn, dưới ánh đèn sáng bóng như ngà voi, tựa như ngọc khắc, nếu không phải sống ở nơi cao sang, tuyệt đối sẽ không được như thế. Người như vậy, không thể nào là thích khách, càng không thể là đạo tặc. Như vậy, đêm khuya hắn lẻn vào Bùi phủ, rốt cuộc có ý đồ gì? Hướng vào phụ thân nàng, hay là nàng, hắn, rốt cuộc là ai? Có người phóng hỏa tiếp ứng nhiều loạn sự chú ý. Nam nhân đeo mặt đã không mất nhiều công sức mà bình yên thoát thân. Hắn lèn vào một chỗ ở, thay hành lý, tháo mặt nạ bạc xuống, lộ ra gương mặt khuynh thành tuyệt sắc. Nhìn dấu răng vẫn còn trên tay, đôi phượng mâu hẹp dài của Vũ Hoàng mặc híp lại. Ánh mắt trầm tĩnh, tựa như rắn độc theo dõi con mồi, khiến người ta thấy mà sợ. Môi cong lên nụ cười lạnh lùng, giỏi lắm. Trước đoạt đi lưu ly thất thải châu ta muốn, giờ lại cắn ta. Bùi Nguyên ca, người chết chắc rồi. Mòn, cá chết lưới rách, hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt. Hai, pháp lan là thuật ngữ dùng để gọi tên sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở Trung Quốc. Sản phẩm được chế tác bằng cách trắng men nhiều màu lên trên bề mặt một số kim loại quý như vàng, bạc, đồng. Thủ kính trắng men trong truyện là thuộc loại thấu minh pháp lan. Pháp lan có phủ lớp men trong bên ngoài. Thấu minh pháp lan chỉ trắng men pháp lan trong suốt liên cốt bằng vàng, bạc hoặc đồng sau khi được chạm nổi, khắc chìm, rồi đem nung là hoàn thành. Giống như này, ê chê, mẹ yêu diều hôm sau, Bùi Chí Thành gọi Bùi Nguyên ca đến Đồng Trạch Viện, nhắc tới hôn sự của Tử Uyên. Bùi Nguyên ca cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc hỏi, phụ thân, có phải tối qua ca nhi ra đón người chậm trễ, nên người tức giận phải không? Bùi Chí Thành không hiểu, sao con lại nói vậy? Nếu như không phải phụ thân giận con, thì vì sao không cho con chút mặt mũi như vậy? Bùi Nguyên ca ủy khuất, từ hôm trước người vừa nói, mọi chuyện sau này của Tĩnh Xu trai đều do con làm chủ. Hơn nữa, tân nha hoàn và Tĩnh Xu trai mới được 2 ngày, người đã tính hôn sự cho Tử Uyên. Vì sao chúng nha hoàn sao có thể tin phục? Nàng vừa nói xong, nước mắt như hạt ngọc trai cuồn cuộn tuôn rơi. Bùi Chí Thành ngẩn ra, giật mình đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn. Mặc dù ông mở miệng nói để ca nhi trưởng quản Tĩnh Xu trai, nhưng nàng mới 13 tuổi, khó tránh khỏi làm người khác cảm thấy không phục. Lúc này phải nên giúp nàng lập uy mới đúng. Ông ở phía sau lại nhúng tay vào hôn sự của Tử Uyên. Trong mắt hạ nhân, chẳng phải tự nói rằng lời lúc trước của mình chỉ là hư không thôi sao? Ông có chút không vui nhìn Trương Vân, áy náy nói, là phụ thân sơ khi, không nên nhúng tay vào việc này. Ca nhi đừng giận phụ thân được không? Bùi Nguyên ca nín khóc, mỉm cười, quên đi, phụ thân là nam tử hán, phải làm đại sự, việc nhỏ này sao cẩn thận giống nữ tử được. Nhưng mà, chỉ một lần này thôi, lần sau phụ thân còn như vậy, con sẽ không để ý người nữa. Trương Vân bên cạnh thầm cắn răng, lời này quá chu tâm, ý chỉ kể tội lỗi ra mà giết đi. Cái gì mà nam tử hán phải làm đại sĩ, không cẩn thận giống nữ tử, mặt ngoài là giải vây cho lão gia, trên thực tế là chỉ mũi nhọn về phía bà. Dù sao, chủ ý hôn phối cho Tử Uyên vốn của bà nghĩ ra, trong lòng lão gia, bà là nữ nhân tỉ mỉ biết quan tâm, bị mấy câu của Bùi Nguyên ca giễu cợt, lão gia sẽ nghĩ thế nào? Trong lòng bà ta vừa lo vừa giận, từ đầu tới cuối không đề cập tới Trương Vân, tin bà nửa câu cũng đã làm nảy sinh sự nghi ngờ trong lòng lão gia. Thủ đoạn của tiểu tiện nhân này thực ác độc. Hai cha con tán gẫu thêm vài câu, Bùi Nguyên ca liền cáo từ rời đi. Cửa vừa đóng lại, thấy Trương Vân chủ động quỳ xuống xin tội, Bùi Nguyên ca mỉm cười. Trương Vân quả nhiên bị nàng kích động đánh mất tỉnh táo. Nếu là trước kia, bà ta sẽ không nóng vội đưa ra việc này như vậy. Không biết lần này bà ta sẽ giải thích thế nào. Vô tình nghi, nhưng mấy ngày qua, cái vô tình nghi, của bà ta có vẻ hơi nhiều. Dù phụ thân tin, nhưng cũng sẽ ngày càng thất vọng về bà ta. Mà phụ thân càng thất vọng, bà ta lại càng nóng vội, càng muốn trừ bỏ nàng. Cứ nối tiếp như vậy, nàng rất muốn nhìn, Trương Vân có thể nhẫn nại với nàng tới khi nào? Ra khỏi Đồng Trạch viện, Bùi Nguyên Ca suy nghĩ một lát, mang theo Tử Huyền và Tư Âm tới Kim Gia viện. Thư Tuyết Ngọc đang sao chép Tử Phú, nghe nói Bùi Nguyên Ca đến liền vội vàng ra đón. Bà vẫn ở chỗ lều nhỏ gần khóm trúc, tự mình pha trà cho Bùi Nguyên Ca, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Bỗng nhiên bà nhíu mày, liếc mắt nhìn Tư Âm đứng bên cạnh, ngập ngừng hỏi: "Trên người ngươi có mùi hoa quế sao? Không ngờ không chỉ lão già mà ngay cả phu nhân cũng để ý nàng như vậy." Tư Âm mừng rỡ vô cùng: "À, phu nhân, phụ thân đã qua đời của nô thì rất thích hoa quế. Mùa thu hàng năm đều lấy hoa quế phơi khô, để vào trong túi hương đeo bên người. Sẽ có mùi nhàn nhạt thoang thoảng. Mỗi lần nô tỳ người thấy mùi hoa quế, đều nhớ đến phụ thân, xem như một loại tưởng niệm với phụ thân đã mất." Đôi mắt đen của Thư Tuyết Ngọc đánh giá nàng ta vài lần rồi kêu nàng đi xuống. Nhưng mày hỏi, đây là nhà hoàn mới ngươi chọn sao? Xem ra phu nhân không phải không quan tâm chuyện Bùi phụ. Bùi Nguyên Ca gật đầu: "Hôm qua, lúc nàng ta vừa xuất hiện, thần sắc phụ thân cũng rất khác thường. Hôm nay phu nhân cũng như vậy, xem ra là có nguyên do. Chẳng lẽ chuyện này liên quan tới hương hoa quế sao? Đây cũng là nguyên nhân hôm nay nàng đến bái phòng Thư Tuyết Ngọc. Xem có thể biết vì sao cha có thái độ đặc biệt với Tư Âm hay không?" Mình cầm: "Nàng ấy thích nhất hoa quế, cho nên trong viện trồng đủ loại hoa quế. Mỗi mùa thu đến tràn ngập hương thơm." Thư Tuyết Ngọc có chút mê man, không biết nghĩ tới điều gì, lập tức lấy lại tinh thần, khuyên nhủ: "Ta thấy nhà hoàn này không biết an phận, người tốt nhất đừng giữ bên người." Bùi Nguyên Ca mỉm cười: "Ta chính là muốn nàng ta không an phận, ngươi muốn làm gì?" Thư Tuyết Ngọc chợt cảnh giác, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm hoang đường. Bà ngước mắt nhìn Bùi Nguyên Ca, đôi mì thanh tú như một lúc lâu: "Chẳng lẽ ngươi muốn để nàng hầu hạ phụ thân ngươi?" Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi, cùng với khó tin, Bùi Nguyên Ca cũng không gạt bà: "Đúng vậy." Tay Thư Tuyết Ngọc run lên, làm rơi ly trà xuống đất vỡ tan tành. Khiếp sợ nhìn Bùi Nguyên Ca: "Phu nhân." Bùi Nguyên Ca không ngờ bà sẽ có phản ứng như vậy, mắt đẹp lưu chuyển, nàng bỗng nhiên hiểu ra. Thật khờ, đã đến tình thế này, vẫn ngây thơ ôm trong lòng tình yêu mãi không buông. Khó trách bà ấy không phải đối thủ của Trương Vân. "Phu nhân, có lẽ lời ta nói hơi khó nghe, nhưng mà bản tính nam nhân có mới đích cũ, dựa vào người khác, chẳng bằng chủ động nắm giữ trong tay mình. Người như Tư Âm thích hợp để xông trận, đối phó Trương Vân, nàng ta sẽ quân cờ tốt để dùng." Thư Tuyết Ngọc kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Ca, thật lâu không nói gì. Đợi Bùi Nguyên Ca rời đi, Thư Tuyết Ngọc muốn tiếp tục sao chép thi tử, nhưng vô luận thế nào cũng không tĩnh tâm được. Bỗng nhiên thở dài: "Đứa nhỏ Nguyên Ca này, ta càng ngày càng không hiểu nó rồi. Thật ra nô tỳ cảm thấy Tư tiểu thư rất thông minh." Bạch Sương nhỏ giọng nói: "Ôn phu nhân cũng nói như vậy, nhàn nhã nói như vậy rất bình thường, nhưng mà Nguyên Ca..." Thư Tuyết Ngọc thấy hơi đau lòng, thậm chí có chút tức giận: "Bạch Sương, ngươi cảm thấy ta nên vui mừng sao? Vui mừng vì đứa nhỏ này thông minh như vậy, lại hiểu đạo lý như vậy, lại biết đưa nữ nhân cho cha mình sao? Nàng mới 13 tuổi, nhưng Bạch Sương ngươi xem, nàng có chỗ nào giống Hải từ 13 tuổi chứ? Nếu ban đầu Nguyên Ca tới tìm nàng, nói rõ lợi hại thiệt hơn muốn lì thổ, còn có thể miễn cưỡng nói thiên tính thông minh, nhưng ngôn từ và hành động lần này khác hoàn toàn với bộ dáng Hải từ 13 tuổi nên có." Hiểu rõ tình đời khiến bà vừa kinh tâm lại vừa đau tâm, vừa ngạc nhiên lại vừa đau lòng. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua những gì mà lý trí trưởng thành đến mức gần như máu lạnh như vậy? Trước khi Minh Cầm chết đã ra phó Nguyên Ca cho bà, lúc ấy bà từng thể sẽ trông nom Nguyên Ca thật tốt, nhưng mà bây giờ bà vì tranh giành một chút tình cảm, không quan tâm đến tình cảnh của Nguyên Ca. Giống như nhàn nhã nói, dưới Cửu Tuyển bà có mặt mũi nào đi gặp Minh Cầm? Thư Tuyết Ngọc lộ vẻ mặt đau xót, nhắm mắt trầm tư, sau hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Bạch Sương, người đi nói cho hắn biết ta muốn gặp hắn." Bạch Sương vui mừng: "Phu nhân, rốt cục ngài đã nghĩ thông suốt rồi sao?" "Đúng, John, ta muốn xuất viện."